Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3022, bốn vị đại tôn, chinh phạt Phượng Hoàng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương Bắc, nhưng thật ra là tiếp cận nhất Thiên Tinh Đế Triều Tinh Vực, một cái phương hướng cũng là toàn bộ trung đẳng tinh vực. Tiếp cận nhất trung tâm một cái phương hướng phương Bắc có một đầu to lớn dãy núi vườn quanh, cái kia chính là Hắc Vân Sơn Mạch. Theo Tây đến Đông, nhưng phàm là phương Bắc, tất cả đều có Hắc Vân Sơn Mạch tồn tại. Cho dù là luyện khí giới tam đại chí tôn chỗ một trong Hắc Nhật Hạp Cốc, cùng với Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Bộ Ngân Nguyệt Sơn, cũng đều là dựa vào Hắc Vân Sơn Mạch xây lên, nhưng cũng không quá mức tới gần chỗ sâu. Năm đó Thiên Tinh Đế Triều, dĩ nhiên không phải xây dựng ở tận cùng phía Bắc. Nói cách khác, tại Thiên Tinh Đế Triều phần lưng, vẫn là có thế lực tồn tại. Mà lại, nơi này là trung đẳng tinh vực trung tâm chỗ. Nhưng phàm tồn tại ở nơi này, đều là thế lực lớn, thấp nhất cũng là đỉnh cấp hoàng triều. Theo phương Bắc đối Thiên Tinh Đế Triều tiến hành vây công, không hề nghi ngờ là bốn đại phương hướng bên trong, gần nhất. Bỉ Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều, Minh Nhật Đế Triều, Bạch Hồng Đế Triều. Này bốn đại đế triều, bắt đầu từ phương Bắc đối Thiên Tinh Đế Triều tiến hành vây công thế lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải thẳng hướng xuôi nam. Đối Thiên Tinh Đế Triều tiến hành thảo phạt, mà là theo hai bên giáp công tới. Nhưng chung quy tới nói, so mặt khác ba phương hướng, vẫn là gần hơn một chút. Bởi vậy, bọn hắn đến Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực thời gian, khẳng định phải so người khác sớm. Ầm ầm, mặt đất rung động, thao thiên bụi đất nhấc lên, tựa như bão cát, mãnh liệt mà động. Bốn đại đế triều, trọn vẹn 1.200.000 chiến binh, hoặc là chạy. Hoặc là cưỡi đủ loại tiên thú. Một màn này, rung động đến cực hạn, cũng kinh người tới cực hạn. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, không người có thể tưởng tượng, 1.200.000 thân ảnh, lại thêm vô số tiên thú, đến cùng là hạng gì hùng vĩ loại tràng diện. Bởi vì đều là hướng về một phương hướng lao nhanh, cho nên, mặt đất bên trên căn bản là chứa không nổi bọn hắn. Có hàng loạt thân ảnh, tại giữa hư không xuyên qua mà qua. Giống như là từng con chim lớn một dạng, khiến cho mặt đất xuất hiện mảng lớn bóng mờ. Hiu hiu hiu hiu, bốn bóng người, theo giữa đám người lao ra, lướt qua hư không, cuối cùng tụ tập ở cùng một chỗ. Bọn hắn đứng tại một tầng mây phía trên, thoạt nhìn như là bước trên mây mà đi. Cái kia vô thượng khí chất, khiến cho vô số chiến binh lộ ra cuồng nhiệt cùng tự tin. Triển Hải Đại Tôn, Kình Thiên Đại Tôn, Tiệt Dạ Đại Tôn, Diệu Thần Đại Tôn. Bốn người này, liền là lần này, bốn đại đế triều chỗ sai phái ra tới, thống lĩnh này 1.200.000 binh sĩ người nắm quyền cao nhất. Như thế nào đại tôn, là xưng hào, nhưng cũng đại biểu cho tu vi, mỗi một cái có đại tôn danh hiệu người, đều là đỉnh phong tiên tôn cảnh cường giả. Thậm chí, theo trình độ nào đó tôi nói, này chút đại tôn, đều là nửa tay chân, đã bước vào tiên đế cảnh tồn tại. Tiên đế phía dưới. Bọn hắn cơ hồ đã vô địch. Như không tiên đế ra mặt, vậy bọn hắn, liền là này trung đẳng tinh vực, đáng sợ nhất cường giả. Tô Hàn đoán không lầm, coi như là 10 cái đế triều, cùng nhau đối Phượng Hoàng Hoàng triều tiến hành thảo phạt, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ là cũng không định muốn toàn diện khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn toàn diện khai chiến, chắc chắn sẽ không chỉ có đế triều, cái kia thánh triều. Cũng sẽ trực tiếp xuống tràng. Này bốn đại đế triều chỗ sai phái ra tới cường giả, đều là đỉnh phong tiên tôn cảnh. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn không muốn trực tiếp khai chiến. Thứ hai là bởi vì tiên đế cảnh cường giả quá mức thưa thớt. Cho dù là những cái kia mạnh mẽ đế triều bên trong, cũng nhiều lắm là có 3 tên, hoặc là 4 tên tiên đế cảnh cường giả. Mà bình thường đế triều, bình thường đều chỉ có 1 tên, thậm chí cả 2 tên. Nghe kém không nhiều. Nhưng tiên đế cảnh, kinh khủng bực nào. Kém 1-2 người, cái kia tổng hợp chiến lực, liền là cách nhau một trời một vực. Mà lại, đế triều cùng đế triều chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải là chỉ có tiên đế cảnh. Tiên tôn cảnh, tiên hoàng cảnh, thậm chí cả tiên quân cảnh, đều sẽ có số lượng, cùng với tu vi phía trên khác biệt. Theo trình độ nào đó tôi nói, Bỉ Ngạn đế triều, Quý Lăng đế triều những thế lực này, là xê xích không nhiều. Đều ở vào trung thượng đẳng, mà Ma Thiên Đế Triều loại kia cấp cao nhất Đế Triều, thực lực đuổi sát Thánh Triều, rõ ràng không phải bình thường đế triều có thể so. Thậm chí, Ma Thiên đế triều những năm gần đây vẫn luôn tại dấu tài, vô cùng điệu thấp, đều có rất ít người biết. Ma Thiên đế hướng bên trong, đến cùng có bao nhiêu tiên đế cảnh cường giả, tiên tôn cảnh cường giả. Trên tầng mây, bốn người bình thân mà đứng, Triển Hải đại tôn là Bỉ Ngạn đế triều bên này thống lĩnh tối cao nhất. Hắn vẻ mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm xa xa một mảnh phong cảnh, trên thân tán phát lạnh lẽo, càng ngày càng đậm. So sánh với ba người khác, hắn đối với Phượng Hoàng Hoàng triều sát cơ, tự nhiên là nồng nặc nhất. Bỉ Ngạn đế triều điều động 1.500 vạn chiến binh, theo Nam, Bắc, Tây ba phương hướng phong tỏa Phượng Hoàng Hoàng triều. Bọn hắn ban đầu chẳng qua là dự định phong tỏa mà thôi, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, sẽ không đối Phượng Hoàng Hoàng triều chân chính động thủ. Ai có thể nghĩ đến, Phượng Hoàng Hoàng triều thế mà đầu xuất thủ trước. 100 vạn man di tộc cự nhân quân, chia làm hai bộ, tập kích Nam Bắc hai bên chiến binh. Ngắn ngủi mấy ngày, 500 vạn chiến binh, toàn quân bị diệt. Còn có Cự Sơn Tiên Tôn cùng Hải Ngu Tiên Tôn hai vị này tiên tôn cảnh cường giả, cũng đều thảm chết tại cự nhân quân thủ hạ. Đây là bực nào đánh mặt, đây là bực nào sỉ nhục, một tòa đế triều A, thế mà bị một tòa hoàng triều giết tẻ ra quần, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng theo trận chiến kia bên trong, Bỉ Ngạn đế triều cũng là thăm dò Phượng Hoàng Hoàng triều một bộ phận thực lực. Mặc dù trong lòng chấn nộ, lại cũng không thể không thừa nhận, Phượng Hoàng Hoàng triều, thật chính là rất mạnh. Vượt ra khỏi lúc trước Vân Hải Vương triều rất nhiều. 1.200 vạn man di tộc, vẻn vẹn xuất động 100 vạn người mà thôi. Bỉ Ngạn đế triều không cách nào tưởng tượng, như mặt khác 1.100 vạn người, đều có như thế chiến lực, này sẽ là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Bọn hắn đối man di tộc thực lực, có đại khái hiểu rõ, lại tạm thời phong tỏa tin tức, cũng không truyền ra ngoài. Trung đẳng tinh vực đều là biết, Bỉ Ngạn đế triều trong tay Phượng Hoàng Hoàng triều bị thiệt lớn, nhưng lại không biết, đến cùng là thế nào thua thiệt. Đại bộ phận suy đoán, lại là bởi vì Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền tài cùng Bảo Châu, cơ hồ đã trở thành Phượng Hoàng Hoàng triều tượng trưng tiêu chí. Không thể không nói, Bỉ Ngạn đế triều tâm tư, thật chính là âm hiểm tới cực điểm. Rõ ràng đối Phượng Hoàng Hoàng triều chiến lực có chỗ ngờ vực vô căn cứ, lại đem tin tức cho toàn bộ phong tỏa, đồng thời dẫn động mặt khác đế triều đối Phượng Hoàng Hoàng triều tiến hành thảo phạt. Đây cơ hồ liền là mượn đao giết người, nhưng trên thực tế, này chút thế lực lớn liền là như thế. Bỉ Ngạn đế triều nắm giữ lấy bí mật, bọn hắn một dạng là ẩn giấu đi bí mật. Tạm thời thoạt nhìn đoàn kết vô cùng, chờ đến liên lụy đến bọn hắn tự thân lợi ích thời điểm, sợ là lại sẽ đánh đầu rơi máu chảy. Triển Hải đại tôn, có trêu chọc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lần này, muốn giết bao nhiêu người, người mới có thể giải hận a? Triển Hải đại tôn vẻ mặt run nhúc nhích một chút, thản nhiên nói, ít nhất, cũng muốn so với các ngươi giết đa tài là. Ha ha ha, bên cạnh ba người nhất thời phá lên cười. Kình Thiên đại tôn tiếp tục nói, lần này, chúng ta cũng không thể để cho các ngươi, đế chủ có mệnh lệnh, giết càng nhiều, ban thưởng thì càng nhiều, cũng không thể để đó đầu người không cầm a, không cần các ngươi để cho. Triển Hải đại tôn hừ lạnh một tiếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.